đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 33, vội vàng. Khóc chuyện audio.com. Hắn đi theo mọi người vào bên trong nghe thầy hiệu trưởng phổ biến luật thi chùa thi hoa khôi của trường năm nào cũng có những người khối 11 và 12 đều biết luật chơi rồi còn khối 10 thì chưa thầy sẽ phổ biến như sau. Chúng ta sẽ thi thành 3 phần thi. Phần thi thứ nhất là ứng xử, các em sẽ bốc chủ đề của mình và nói về chủ đề mà mình bốc được, chúng ta sẽ thi vào chiều hôm nay. Phần thi thứ hai là phần thi tài năng, các em có thể hát, múa, nhảy tùy các em cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác sẽ thi vào sáng ngày mai. Và phần thi cuối cùng là phần thi quan trọng nhất, đó là phần thi sắc đẹp, lúc đó sẽ chọn ra ai chính là hoa khôi của trường, mỗi người sẽ có một phiếu để bình chọn cho những người mà các em cảm thấy xinh đẹp và có tài năng nhất trong các vòng thi và nó sẽ được tổ chức vào chiều ngày mai, các em đã nghe rõ chưa? Các em về chuẩn bị và mang đến một cuộc thi hấp dẫn nhé, chúc các em thành công. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục nói to để cho tất cả học sinh đều nghe thấy, thầy vẫn hiền từ như ngày nó mới vào. Đi về thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Linh vẻ mặt lo lắng nhìn, cô cũng không có ý định tham gia cuộc thi này nhưng vì nể tình nó cô mới tham gia, nghe xong những lời thầy nói khiến cô càng cảm thấy sợ hơn. Đừng quá lo lắng, cứ thoải mái đi. Thiên Bảo tiến lại gần đặt tay lên vai cô an ủi, chỉ một hành động nhỏ của anh thôi cũng cho cô dũng khí niềm tin bước lên phía trước. Thôi tùy duyên vậy, chúng ta cũng chỉ tham gia cho vui thôi mà, không việc gì phải lo lắng hết, đi quẩy đi rồi chiều quay lại trường thi. Lúc nào người nhí nhảnh như các cảnh và muốn đi chơi nhất chính là chị họ của nó Hàn Hà Phương. Đi thôi, vào bang đi. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Let's go. Tuấn là người tiên phong đi đầu tiên nhưng đánh nhau thì chẳng thấy cậu đâu cả. Mọi người đi đi, em về nhà trước đây. Minh Thư luôn ngại nó, cô biết mình có lỗi với nó rất nhiều, không dám đối mặt với nó. Tại sao vậy? Nhi đứng nãy giờ mới lên tiếng. Em bị mệt thôi chị, mọi người đi chơi vui vẻ đi nhé, em về trước đây. Thư đang định bước đi thì nó lên tiếng, đi chung đi, chỉ một câu nói của nó thôi tất cả mọi người đều quay lại nhìn nó, anh nó nở nụ cười thật tươi. Cuối cùng em cũng chịu mở lòng rồi, thôi không nói thêm nữa đi thôi, lòng tiến đến chỗ nó kéo nó đi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nè anh đang làm cái gì vậy? Nó quay sang chỗ Long, tức giận, anh làm đúng bổn phận của chồng tương lai của em thôi. Anh, nó định đưa tay lên đánh thì thấy mọi người đến gần nên rút tay lại. Bọn nó vào trong bang quẩy tưng bừng, mệt nằm ngủ lúc nào không biết. Chết rồi, nhanh lên, sắp muộn giờ thi rồi. Linh tự nhiên tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 1:30 rồi, 2 giờ bọn nó bắt đầu thi, tất cả nghe xong vội vàng tỉnh dậy. Hả, nhanh lên, không có muộn, bây giờ tôi còn chưa trang điểm nữa. Nhi luống cuống hết lên, làm mọi người cũng luống cuống theo. Mọi người bình tĩnh lại đi, đây chỉ là giao tiếp thôi, không cần trang điểm đâu. Nó vẫn bình thản nói câu đó, em đúng thật là hết thuốc chữa. Phương đi qua gõ đầu cô, bây giờ hai người đi một xe nhé, nãy tôi bảo Jin với Jun chuẩn bị xe rồi. Thiên Bảo quay sang bảo với mọi người để khỏi phải lo lắng đi bộ như lúc nãy. Anh hai lúc nào cũng chu đáo hết, Minh Thư nhìn Thiên Bảo cười tươi, bọn nó kéo nhau ra xe, mọi người đi chung hết rồi còn tôi thì sao? Khóc chuyện audio.com, nhìn thấy mọi người đã lên xe đầy đủ, còn mỗi mình cô vẫn còn đứng đó, mọi người đang không biết làm thế nào thì một giọng nói đằng sau cất lên. Mọi người đi trước đi, em sẽ đưa cô ấy đến đúng giờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sau là Jin, không cần anh giúp, cô nghĩ đến thái độ của anh trước kia thấy bực mình rồi. Vậy thì tùy cô không tham gia cuộc thi chứ đâu phải tôi không tham gia đâu. Jin nói xong định bước vào bên trong, cô đứng đó không biết làm thế nào đành gọi Jin. Thôi cho tôi xin lỗi, anh có thể đưa tôi đến đó được không? Giọng nói của cô nhẹ xuống làm cho trái tim hai người con trai bị chệch một nhịp. Cô nói sao cơ, tôi không nghe rõ. Jin giả bộ ngây thơ trước mặt cô, trông lúc này anh hiền và dễ thương lắm. Anh, tôi không cần nữa, tôi không tham gia cũng chẳng sao cả, chỉ là một cuộc thi thôi mà. Cô không thể mềm mỏng được với tên Jin nữa nên phải dùng cách lạnh lùng. Hình như cô tham gia cuộc thi này là để đấu lại hai người kia mà, bây giờ bỏ chẳng nhẽ cô chịu thui họ. Từng câu nói của Jin càng làm cô tức hơn, anh điều tra tôi sao? Cô quay mặt lại hỏi vặn lại Jin, cô tưởng anh sẽ tức nhưng anh lại cười, anh rất ít khi cười nhưng không hiểu sao anh lại có thể cười với cô. Tôi không điều tra cô, không phải hôm trước cô bị bọn họ đuổi sao và hôm nay cô lại tham gia cuộc thi quá rõ rồi còn, hay cô nghĩ tôi thích cô? Anh, cô tức quá định bỏ đi thì Jin kéo lại, cô định cứ thế này đi à, không sợ muộn sao? Mặc kệ tôi, không liên quan gì đến anh, lên xe đi nếu cô không muốn đến muộn, Jin đưa mũ cho cô, nhưng cô quay mặt đi không thèm cầm lấy. Nè, thái độ cô là sao? Tôi không thích đi chung với anh. Cô, bây giờ cô muốn tự lên hay để tôi bế cô lên? Anh biết lời nói của anh vừa rồi là lời nói của một tên vô liêm sỉ nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Anh, cuối cùng thì cô cũng phải lên để anh chờ đi, Jun đã định đi ra đưa cô đi nhưng không kịp, có người đã nhanh chân hơn anh. Bám chắc vào tôi đi, nhanh lắm đấy. Khách Trương.